Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, Cổ Tiên Sinh vào thành. Cổ Tiên Sinh, đi trong nhà của ta đi. Trong nhà của ta đã chuẩn bị xong thịt rượu. Cổ Tiên Sinh, ta cái kia hài tử đã trải qua 7 tuổi. Ngày thường hết sức khỏe mạnh, đều là ngài danh tự lên tốt. Cổ Tiên Sinh, đến trong nhà của ta nghỉ ngơi đi. Cổ Tiên Sinh, chỉ 10 năm trước, rất nhiều Tĩnh An thành người cũng sẽ đi tìm Cổ Phong, vì hài tử đặt tên. Tĩnh An thành bên trong, rất nhiều người đều biết Cổ Phong. Như thế Cổ Phong mới vừa tiến vào Tĩnh An thành, đám người chính là 10 phần nhiệt tình. Không, tạ ơn chư vị hảo ý. Cổ Phong đối với đám người ôm quyền, mỉm cười. Lần này đến Tĩnh An thành, Cổ Phong muốn tìm tới phụ thân đi qua đoạn thứ hai tuyến nguyệt con đường. Trước đó không có từ Liên Tiên Tử nơi đó thăm dò được liên quan tới phụ thân sự tình. Nhưng Cổ Phong biết, cha mình khả năng không dùng tên thật, nhưng hắn nhất định ở nơi này Tĩnh An thành bên trong ở qua. Cổ Phong cứ như vậy, tại Tĩnh An thành đường đi bên trên, dạo bước mà đi, ánh mắt thỉnh thoảng lại dò xét bốn phía cửa hàng, chậm rãi tìm kiếm lấy. Không nghĩ tới Cổ Tiên Sinh vậy mà đến. Cái nào Cổ Tiên Sinh? Chính là Tiểu Hòa Thôn cái kia đại danh đỉnh đỉnh mà Cổ Tiên Sinh a. Chính là cái kia bị thành chủ đại nhân mời 3 lần đều không có đến Tĩnh An thành Cổ Tiên Sinh. Đúng, chính là cái kia liền Lâm Vân Nhi đều cự tuyệt Cổ Tiên Sinh. Nghe nói 10 năm trước đó, hắn và Liên Tiên Tử còn có một đoạn cố sự đâu. À, còn lại có chuyện như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía đám người thỉnh thoảng lại thấp giọng nghị luận. Bạo Long không khỏi cười khổ, đi theo Cổ Phong đi ra. Quả nhiên là bốn phía làm cho người ta ánh mắt đan hỉ bi là lần đầu tiên vào thành, hết nhìn đông tới nhìn tây, thập phần vui vẻ. Tĩnh An thành đường đi không dài, lại cũng không ngắn, đi trọn vẹn nửa ngày, Cổ Phong cũng không có tìm kiếm được phụ thân lưu lại dấu vết. Cổ thúc thúc, ta đói, chúng ta đi ăn cái gì đi? Đan hỉ bi bụng kêu lên, người cái này hài tử, nào có như vậy đói. Một bên Bạo Long lúc này quát lớn, lúc này, Đan hỉ bi một mặt ủy khuất, không sao, chúng ta đi ăn cơm. Cổ Phong mở miệng, tiến vào hóa phàm cốc về sau, liền là phàm nhân, mỗi ngày cũng nhất định phải ăn cơm. Cổ Phong tự nhiên cũng tránh cho không. Đan hỉ bi chỉ về đằng trước, mở miệng, Cổ thúc thúc, ngươi xem, phía trước thì có một gia tử quán. Cổ Phong nhìn về phía rượu kia quán, khi thấy tử quán bên trên treo bảng hiệu thời điểm, ánh mắt lại hơi hơi biến hóa. Có Ngạn Tử Quán, không nói nhiều, Cổ Phong lúc này bước nhanh mà đi, hướng phía tử quán đi đến. Tử quán trước cửa, có không ít người, Cổ Phong mới vừa bước nhanh mà đến, chính là nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Cổ huynh, là ngươi sao? Cổ Phong xem xét, một cái béo to lớn cực kỳ, tuổi chừng 35-36 tuổi nam tử một mặt ngạc nhiên hướng cùng với chính mình đi tới. Kim Tiểu Bàn, Cổ Phong mở miệng cười. Hai lần tiến Tĩnh An thành, hai người liền nhìn thấy hai lần. Cũng là duyên phận, là ta a, Cổ huynh, năm đó ta liền nói, ngươi tuyệt không phải người tầm thường, cũng liền so với ta kém một chút mà thôi. Không nghĩ tới ngươi về sau chính là thanh danh truyền khắp Tĩnh An thành. Bây giờ Tĩnh An thành bên trong, không biết bao nhiêu người đang nói Cổ huynh đặt tên. Kim Tiểu Bàn lúc này cười nói. Cổ Phong hỏi, Kim huynh tại sao lại ở chỗ này? Cổ huynh a, ngươi đây không phải biết còn hỏi sao? Kim Tiểu Bàn vừa nói, chỉ một bên, Cổ Phong lúc này mới phát hiện, có Ngạn Tử Quán đối diện, chính là Mẫn Nhân Y Quán. Năm đó mình một lòng đến đây tìm Liên Tiên Tử hỏi thăm, không có chú ý tới bốn phía cảnh vật. Bây giờ nghĩ đến, cái này Kim Tiểu Bàn 10 năm này, đoán chừng là thường xuyên đến này. 10 năm sơ tâm không thay đổi, Kim huynh thật sự có thể. Cổ Phong gặp tình hình, mở miệng, ha ha, Cổ huynh bị chê cười. Kim Bàn Tử cười ha ha một tiếng, nói ra, đã ở Cổ Phong đang muốn ngôn ngữ thời điểm, một đạo quát chói tai truyền đến. lại là ngươi, nhìn đánh, Cổ Phong xem xét, người đến không là người khác, chính là Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh bây giờ đã là hơn 20 tuổi cô nương. Hai cánh tay bộc lộ ra ngoài, cơ bắp nhô lên đến đáng sợ hơn, thậm chí còn hiện ra mấy phần kim loại sáng bóng. Cái này tỷ tỷ, thật là khí phách a. Đan Hỉ Bi nhìn về phía Tiểu Tĩnh, trong mắt hào quang lóe lên. Cổ huynh đệ, cẩn thận, Bạo Long gặp tình hình, liền muốn tiến lên. Không cần, Cổ Phong nhạt nói, bước ra một bước này phía dưới. Cổ Phong cả người động tác nếu là cực kỳ chậm chạp, nhưng mà sau một khắc, lại là xuất hiện ở 5 bước bên ngoài. Tiểu Tĩnh không chút do dự, một quyền hướng thẳng đến Cổ Phong ngực đánh tới. Một quyền này lực đạo, mặc dù vẫn như cũ là 100 cân, nhưng xương cốt da rẻ chi cứng rắn, chỉ sợ có thể trực tiếp đánh chết một con trâu. Tiểu Tĩnh thiên phú dị bẩm, 8 tuổi thời điểm, lực lượng thì đến được đỉnh phong 100 cân. Tại Tĩnh An thành bên trong, có rất ít cái gì đối thủ. 10 năm trước, lại là thảm bại Cổ Phong trong tay. Nàng cảm giác mình nhận cực lớn nhục nhã. 10 năm này, nàng không ngừng khổ luyện rèn luyện nhục thân. Mặc dù khí lực không cách nào tăng trưởng, nhưng bây giờ cái này hai tay rèn luyện, như là hai cây côn thép đồng dạng. Tiểu Tĩnh không có khả năng rời đi y quán. 10 năm qua liền đang suy nghĩ cái gì thời điểm Cổ Phong lại đến. Mình có thể rửa sạch nhục nhã. Hôm nay rốt cuộc đã đợi được cơ hội. Nhưng mà, cái này đấm ra một quyền phía dưới, Tiểu Tĩnh chỉ cảm thấy Cổ Phong thân thể đều là trở nên có chút mờ đi. Một quyền này đúng là trực tiếp đánh hụt. Cổ Phong xuất hiện lần nữa tại Tiểu Tĩnh trước mặt, bấm tay bỗng nhiên một chút. Điểm này, trực tiếp điểm tại Tiểu Tĩnh cái trán bên trên. Tiểu Tĩnh bị đau, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, trực tiếp bị chấn động đến sau lùi lại mấy bước, trong mắt tràn đầy vẻ nổi giận. Năm đó nàng liền bị Cổ Phong một chỉ đánh bại, bây giờ lại là bị một chỉ đánh bại. Cái này khiến nàng không cách nào nhịn được nhẫn. Lúc này, Tiểu Tĩnh liền muốn lần nữa xông ra. Cái kia y quán bên trong, lại là truyền ra một đạo bình thản thanh âm. Tiểu Tĩnh, chớ có vô lễ. Nghe được tiếng này âm, Tiểu Tĩnh trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Bất quá cuối cùng nhưng không có nhiều lời. Cái kia y quán bên trong, lần nữa thanh âm truyền đến. 10 năm, không nghĩ tới ngươi lại tới. Cổ Phong nghe nói, cười nhạt mở miệng. 10 năm đối với Liên Tiên Tử, bất quá búng ngón tay một cái. Nhưng đối với Cổ Mỗ mà nói, lại là tuế nguyệt tang thương. Lại đến này, gây nên đã không phải ngươi. Lời nói ở giữa, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Cổ Phong quay người, mang theo mấy người đi vào sau lưng tửu quán. Hắn vậy mà đi có ngạn tửu quán. Ta ngày, gia hỏa này đầu óc không hư mất đi. Có ngạn tửu quán đồ ăn, khó ăn như vậy, hắn vậy mà cũng dám đi. Ngoặc kép chấm chấm, đám người giờ phút này, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Cổ thúc thúc, bọn hắn nói nơi này đồ ăn rất khó ăn a. Nghe sau lưng tiếng nghị luận, Đan Hỉ Bi mở miệng. Mã vì đối với người cưỡi, đồ ăn cũng là đối với người ăn. Cổ Phong nhạt nói, đi vào quạnh quẽ quán rượu nhỏ. Tửu quán này bên trong, một mảnh cổ xưa, cái bàn bên trên đều tràn đầy cho bụi, tựa như thật lâu đều không có người đến. Một thanh âm truyền đến, các ngươi nghĩ ăn chút gì? Đập vào mắt chỗ, là một gã thân mang ma y lão giả. Lão giả này thoạt nhìn, đã trải qua 70-80 tuổi. Các ngươi nơi này đều có cái gì? Cổ Phong mở miệng, đường thố ngư. Lão giả mở miệng, nghe nói lời này, Cổ Phong tâm, lúc này run lên. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.